Chủ bá mỗi ngày đều ở tìm đường chết. Tác giả, Vũ Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, nhìn trong tay tờ giấy. Tiêu Việt Ninh nhíu mày suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ tới này đến tột cùng là ý gì. Chẳng lẽ là mật mã? Bất quá tuy rằng không rõ ràng lắm này tờ giấy thượng con số cụ thể hàm nghĩa. Hắn vẫn là tiểu tâm mà đem tờ giấy cất vào trong túi. Tính toán trở về hào hào nghiên cứu một chút này tờ giấy không thể hiểu được mà xuất hiện ở cái này. Trong phòng, nói không chừng chính là lúc ấy tham dự tiểu na nhi lần đó phát sóng trực tiếp người nhân cơ hội. Lưu lại tin tức nếu thật là như vậy, kia nó nói không chừng cất giấu cái gì quan trọng nhất manh mối thu hồi cái này tờ giấy lúc sau. Tiêu Việt Ninh lại đem phòng tỉ mỉ mà tìm tòi một lần. Xác định hắn thật sự không có để sót cái gì hữu dụng tin tức lúc sau. Lúc này mới xoay người mang theo tiểu hắc rời đi này đống nhà lầu, về đến nhà. Tiêu Việt Ninh cấp cả người đã xối tiểu hắc đại gia làm khô trường mao. Lại cho nó đổ mới mẻ miêu lương. Lúc này mới đi phòng tắm tắm rửa. Mắc mưa lúc sau, hắn cả người lại ướt lại lãnh cực không thoải mái. Đến chạy nhanh dùng nước ấm đuổi đầy người hàn ý, thừa dịp tắm rửa thời điểm. Tiêu Việt Ninh vẫn luôn nghĩ đến chính mình tìm được cái kia tờ giấy thượng con số rốt cuộc là có ý. Tứ gì, chính là nghĩ tới nghĩ lui cũng tưởng không rõ, chờ tắm rửa xong từ phòng tắm ra tới. Cầm khăn lông khô sát đầu thời điểm, hắn đột nhiên linh cơ vừa động, cảm thấy hắn hoàn toàn có thể đem này tờ giấy chụp cấp Lăng Tiểu Ngọt xem một chút, nàng tuy rằng không có cùng Tiểu Na Nhi từng có trực tiếp tiếp xúc. Nhưng là nàng ca ca chính là đã từng tham gia qua Tiểu Na Nhi phát sóng trực tiếp. Nói không chừng nàng trước kia từ nàng ca ca trong miệng biết được qua cái gì tin tức cũng không. Nhất định nghĩ đến đây, Tiêu Việt Ninh cũng không rảnh lo sát đầu. Vội vàng đem chính mình nhặt được kia trương tờ giấy nhỏ mở ra chụp cái chiếu. Sau đó WeChat trên Lăng Tiểu Ngọt. Hỏi nàng có biết hay không này đó con số hàm nghĩa, hiện tại thời gian không đến buổi tối 10 giờ. Lăng Tiểu Ngọt hiển nhiên còn không có ngủ. Tiêu Việt Ninh WeChat mới vừa phát ra đi không lâu. Nàng hồi phục liền đến. À, ta không biết à, bất quá này đó con số nhìn hình như là chim cánh cụt hào. Hoặc là chim cánh cụt đàn à. Chim cánh cụt đàn, Tiêu Việt Ninh trong lòng vừa động. Xác thật tuy rằng hiện tại người phần lớn vứt bỏ chim cánh cụt, sử dụng càng thêm nhanh và tiện WeChat, nhưng năm đó chim cánh cụt làm quốc nội nhất hỏa bạo ứng dụng mạng xã hội. Cơ hồ không có một cái tiếp xúc qua máy tính người không cần nó, mà chim cánh cụt trừ bỏ có thể cùng tăng thêm bạn bè đối thoại giao lưu ở ngoài, còn có một cái rất là thịnh hành đàn liêu công năng, có thể thực hiện nhiều đám người thể đối thoại. Đó chính là chim cánh cụt đàn, Tiêu Việt Ninh nhớ rõ chính mình trước kia liền bỏ thêm không ít chim. Cánh cụt đàn, có trường học đồng học tổ kiến bạn cùng trường đàn, chơi trò chơi khi trò chơi đàn, còn có bạn tốt chi gian anh em đàn từ, nếu là lúc trước. Tiêu Việt Ninh nhìn đến này một chuỗi con số thời điểm. Khẳng định sẽ trước tiên nghĩ vậy là chim cánh cụt đàn hào, nhưng bởi vì lâu lắm không cần thứ này. Làm cho hắn trong khoảng thời gian ngắn không thể tưởng được này mặt trên tới, được đến đáp án Tiêu. Việt Ninh vui mừng lộ rõ trên nét mặt, vội vàng mở ra máy tính nếm thử đăng nhập đã phủ đầy bụi hồi lâu chim cánh cụt hào tuy rằng đã nhiều năm không có đăng nhập qua, nhưng máy tính như cũ trung thực mà bảo tồn hắn chim cánh cụt dãy số đổ bộ ký lục. Đảo không đến mức làm sớm đã quên đi chính mình chim cánh cụt dãy số Tiêu Việt Ninh luống cuống. Nhưng là mật mã lại muốn một lần nữa tìm về Tiêu Việt Ninh lại hoa vài phút thời gian tìm về mật mã. Sau đó một lần nữa đăng nhập mới vừa bước lục đi lên. Máy tính lập tức phát ra liên tiếp làm người vô cùng hoài niệm tích tích thanh. Góc phải bên dưới icon láo liên không ngừng. Biểu hiện Tiêu Việt Ninh có tin tức yêu cầu xem xét, chỉ là click mở tìm đọc qua sau. Phát hiện hoặc là trước đây thêm những cái đó loạn 7-8 tao đàn tin tức. Hoặc là chính là tìm hắn soát đơn đào bảo ơ cao marketing, Tiêu Việt Ninh đem này đó toàn bộ xem. Nhẹ, Click mở tra tìm đàn công năng. Sau đó cầm tờ giấy đưa vào mặt trên kia một chuỗi con số. Quả nhiên tìm thấy được một cái đàn, đàn danh. Cho chơi đến chết. Phía dưới đánh dấu nhãn là fan đàn. Tiêu Việt Ninh nhìn cái này đàn danh có chút thổn thức mà khẽ lắc đầu. Đối với những cái đó tham gia khóa tiểu na nhi phát sóng trực tiếp người tới nói, bọn họ cuối cùng kết cục nhưng còn không phải là trò chơi đến chết sao? Cũng không biết bọn họ bị trừ đi hồn phách hiện tại thế nào? Là bị ăn, vẫn là hữu dụng tác dụng, còn có bọn họ di lưu thân thể. Lại còn có thể bảo trì loại này, tồn tại trạng thái bao lâu đâu? Tiêu Việt Ninh điểm đánh gia nhập cái này đàn, hắn nguyên bản còn tưởng rằng chính mình sẽ đã chịu cái gì xét duyệt, nhưng ra ngoài hắn dự kiến chính là, hắn xin mới vừa phát ra đi không bao lâu, cư nhiên liền trực tiếp thông qua. Tiêu Việt Ninh tin tưởng tiểu na nhi nếu ngầm ở làm chút hại người sự, nàng hẳn là sẽ không như vậy không cẩn thận, liền người tới thân phận hỏi cũng không hỏi một câu khiến cho người trực tiếp tiến đàn, trừ phi ở này đó người tiến đàn phía trước, nàng đã trước tiên đã làm điều tra, nói không chừng. Cái này trong đàn người toàn bộ đều là nàng ở chọn lựa kỹ càng lúc sau. Mới đem đàn hào chia đối phương, làm người nhập đàn. Tiêu Việt Ninh suy đoán chính mình có thể là bị lầm trở thành nàng chọn lựa quá. Mỗi một người, lúc này mới âm sai dương sai bị bỏ vào đi tiến vào đến trong đàn lúc sau. Tiêu Việt Ninh phát hiện này cư nhiên là cái ngàn người đại đàn. Bên trong nhân số càng là cao tới 856 cái. Tiêu Việt Ninh ở bên biên đàn danh sách nhìn một lần. Phát hiện mọi người đều là dùng võng danh. Chỉ là phía trước đều phi thường kỳ quái mảnh đất một cái tiền tố tên, hắn cũng tại đây trong đó. Thấy được tiểu na nhi tên, nàng quả nhiên là đàn chủ. Nàng tên nhưng thật ra không có thêm cái gì kỳ quái tiền tố. Chỉ là ngắn gọn tiểu na nhi, ba chữ tuyệt đại đa số người dùng tiền tố đều là quân dự bị ba chữ. Mà ở danh sách nhất phía dưới cực nhỏ một bộ phận võng hữu. Phía trước chuế xưng còn lại là người chơi, Tiêu Việt Ninh phát hiện điểm này lúc sau. Trong lòng hơi hơi vừa động, ẩn ẩn có một cái không thật là khéo ý tưởng, vì chứng minh chính mình phỏng đoán. Hắn di động con chuột, ở danh sách chung đếm đếm. Phát hiện tên tiền tố có người chơi hai chữ võng hữu. Quả nhiên có 52 cái, lúc trước Tiêu Việt Ninh thống kê quá. Xuất hiện ở tiểu na nhi Weibo chụp ảnh chung chung tổng cộng là 47 người. Hơn nữa nàng mới nhất một kỳ phát sóng trực tiếp chung kia 5 người. Vừa lúc 52 cái, cho nên những cái đó tham dự nàng phát sóng trực tiếp người trẻ tuổi. Thật sự chính là nàng từ cái này trong đàn chọn lựa tới. Đang ở Tiêu Việt Ninh nỗi lòng phân loạn không thôi thời điểm. Tiểu na nhi trong fan club một cái quản lý đã toát ra tới đối Tiêu Việt Ninh tỏ vẻ hoan nghênh. Hoan nghênh mới tới manh mới gia nhập chúng ta đại gia đình. Mọi người đều là bị na nhi chọn lựa ra tới người may mắn. Cũng là nhất có hy vọng tham dự nàng phát sóng trực tiếp người Nga, phải nói là bị chọn chung xui. Xẻo quỷ. Cũng là nhất có hy vọng đi tìm chết vừa chết người đi. Tiêu Việt Ninh ở trong lòng yên lặng phun tào. Trên tay lại ở trong đàn đã phát một cái mỉm cười biểu tình. Tin tức này mới vừa một phát ra. Hắn liền phát hiện chính mình QQ nickname ở hắn không biết thời điểm. Cũng đã bị hơn nữa quân dự bị này ba chữ kế tiếp. Cái này quản lý lại hướng Tiêu Việt Ninh kỹ càng tỉ mỉ trình bày đàn quy tổng kết xuống dưới chính. Là, 1. Tiêu Việt Ninh không chuẩn đối ngoại lộ ra cái này đàn tồn tại. 2. Không chuẩn đem đàn nội nói chuyện phiếm tin tức đối ngoại công bố. 3. Nếu muốn tham gia tiểu na nhi phát sóng trực tiếp, tác yêu cầu cung cấp chính mình kỹ càng tỉ mỉ thân phận tin tức cùng sinh thần bát tự. Gửi đi cấp đàn quản thống kê. Sau đó từ tiểu na nhi bản nhân tự mình từ giữa chọn lựa chọn người thích hợp xuất phát từ cẩn thận. Tiêu Việt Ninh cũng không có lập tức đem chính mình thân phận tin tức lộ ra ngoài cấp địa phương. Cũng không có lựa chọn lập tức bịa đặt một cái giả thân phận, hắn cũng không biết đối phương có phải hay không có biện pháp nào có thể kiểm chứng này đó thân phận tin tức chuẩn xác tính. vạn nhất hắn bịa đặt giả thân phận bị vạch trần, kia hắn rất có khả năng sẽ rút dây động rừng, bỏ thêm phen đàn lúc sau. Tiêu Việt Ninh phát hiện trong đàn những người này, toàn bộ đối thần quái trò chơi phi thường ham thích, bọn họ nói chuyện phiếm nội dung cũng toàn bộ đều là một ít cùng chiêu hồn, nháo quỷ, linh tinh. Tương quan đề tài, trong lúc, Tiêu Việt Ninh thậm chí nhìn đến trong đàn có người nhắc tới chính mình. Nói hắn phía trước xem qua chính mình phát sóng trực tiếp. Phi thường chân thật lại suy đoán Tiêu Việt Ninh đột nhiên mai danh ẩn tích. Nói không chừng là phát sóng trực tiếp thời điểm gây họa thượng thân. Bị dơ đồ vật quấn lên, có như vậy vừa ra. Làm Tiêu Việt Ninh càng thêm không dám bại lộ chính mình thân phận nếu không một khi làm tiểu na. Nhì biết, chính mình trong đàn cư nhiên trà trộn vào một người thần quái chủ bá. Không chừng liền phải tâm sinh cảnh giác, hắn đến mặt khác nghĩ cách nhốt đánh vào tiểu na nhi phát. Sóng trực tiếp bên trong, tốt nhất là có thể trà trộn vào nàng kết cục phát sóng trực tiếp, xảo thật sự. Bởi vì ngày hôm sau lập tức liền lại là tiểu na nhi phát sóng trực tiếp thời gian. Lúc trước cùng Tiêu Việt Ninh giảng giải quá đàn quy tắc quản lý. Thực mau ở trong đàn công bố này một kỳ phát sóng trực tiếp bị lựa chọn người. Lúc này nhân số cư nhiên là 4 nam 5 nữ, suốt 9 người, bị lựa chọn 9 người toàn bộ ở trong đàn hoan hô chúc mừng lên. Đồng thời tiếp thu đến từ đàn nội mặt khác thành viên hâm mộ ghen tị hận, những người này chút nào. Không biết chính mình sắp bước vào, là một cái vô cùng nguy hiểm tử vong bẫy dập, trước nay đều không phải cái gì kích thích hảo ngoạn trò chơi, lần trước 5 người. Lúc này 9 người, nữ nhân này ăn uống thật là càng lúc càng lớn a. Tiêu Việt Ninh nhíu mày, đàn quản lý ở công bố trúng cử nhân viên thời điểm. Căn bản là không có công bố tiểu na nhi tiếp theo kỳ phát sóng trực tiếp cụ thể địa điểm. Chỉ nói đã gửi ra thư mời, làm trúng cử võng hữu đến lúc đó cầm trong tay thư mời. Dựa theo nhắc nhở tới chỉ định địa điểm sẽ cùng, nói cách khác. Tiểu na nhi lần sau phát sóng trực tiếp địa điểm, chỉ có những cái đó bị nàng lựa chọn nhân tài biết ở nơi nào, mà Tiêu Việt Ninh muốn tìm được tiểu na nhi, chỉ sợ còn muốn từ những người này vào tay mới được. Tiêu Việt Ninh vẫn luôn chú ý trong đàn người. Nói chuyện phiếm nội dung, kia chín bị chọn chung nhân tình tự tương đối hưng phấn. Tin tức vẫn luôn phát cái không ngừng, hắn từ giữa chọn chúng một cái lên tiếng nhất ấu trĩ. Phòng trưng tuổi hẳn là còn chỉ là cái học sinh trung học nhân vi thiết nhập điểm mơ siêu Tiêu Việt. Ninh phát tin tức cấp đối phương, nói chính mình là vừa nhập đàn, thập phần thích tiểu na nhi, nhưng cố tình lại không bị lựa chọn. Hỏi đối phương có thể hay không lần này phát sóng trực tiếp thời điểm mang chính mình cùng đi kết. Quả bị đối phương một ngụm từ chối, không có khả năng. Bị lựa chọn người không thể tùy tiện mang những người khác đi tham dự trò chơi. Nếu không sẽ bị xếp vào sổ đen, Tiêu Việt Ninh hồi phục. Ta không phải muốn gia nhập trò chơi. Ta là tiểu na nhi fan. Ta chỉ là muốn gặp nàng một mặt, cùng nàng cùng cái ảnh mà thôi. Đối phương nói, kia cũng không được, đây là không bị cho phép. Tiêu Việt Ninh làm bộ bất đắc dĩ. Ai, thật sự không được sao? Kỳ thật liền tính rất xa xem một cái cũng đúng a. Ta cảm thấy nàng đặc biệt xinh đẹp, ở phát sóng trực tiếp bên trong tươi cười thực điểm mỹ bộ dáng. Cũng không biết chân nhân thế nào, có phải hay không giống nhau xinh đẹp, máy tính một khác đầu nam hài hiển nhiên cũng bị Tiêu Việt. Ninh nói gợi lên hứng thú, phụ họa nói, nàng là thật xinh đẹp a, cảm giác so với chúng ta trường học hoa hậu giảng đường còn mỹ. Hắc hắc, lần này đi, ta nhất định phải tìm nàng nhiều muốn mấy chương ký tên chiếu, như vậy à. Vậy ngươi bắt được ảnh chụp nói có thể phân ta một chương sao? Tiêu Việt Ninh nói xong, lại bổ sung một câu, hoặc là muốn ta lấy người khác ký tên cùng ngươi đổi cũng đúng. Ngươi không biết đi, ta tham gia quá vài lần địch lị nhiệt ba buổi họp mặt fan. Trên tay có nàng 2-3 chương tự tay viết ký tên. Ngươi đến lúc đó nếu là có thể phân ta một chương tiểu na nhi ký tên chiếu. Ta có thể phân ngươi một chương địch lị nhiệt ba là lập tức nhất hồng nữ tinh chi. nhất, ở quốc nội thanh thiếu niên cảm nhận chung càng là có được cực cao địa vị. Ít có học sinh hội không thích nàng, Tiếu càng cảm thấy máy tính một khác đầu tiểu nam sinh khẳng định cũng không ngoại lệ, quả nhiên. Đường Tiêu Việt Ninh nói ra chính mình trong tay có địch lị nhiệt ba ký tên chiếu lúc sau. Đối phương lập tức liền kích động, liên tiếp đã phát vài điều hồi phục lại đây, thiệt hay giả. Ngươi nếu thật sự có nàng ký tên chiếu, ta đây bắt được tiểu na nhi ký tên lúc sau, khẳng định phân ngươi một chương. Ngươi thật sự nguyện ý lấy nàng ký tên chiếu tới đổi tiểu na nhi ký tên. Ngươi nhưng ngàn vạn không cần gạt ta a. Vi, mau đáp lời, không còn nữa sao? Ngồi ở trước máy tính Tiêu Việt Ninh hơi hơi mỉm cười. Sau đó đánh bàn phím hồi phục nói. Đừng nóng vội, ta đương nhiên ở, địch lị nhiệt ba ký tên chiếu ta có suốt tam chương đâu. Phân ngươi một chương không có gì, ngươi nếu là không tin, vậy ngươi đem thu kiện địa chỉ cho ta, ta có thể trước gửi cho ngươi một chương. Nhưng là, ngươi nhất định phải nói chuyện giữ lời, bắt được tiểu na nhi ký tên lúc sau. Cũng nhất định phải phân cho ta, Nam Hải Nhi đang xem đến Tiêu Việt Ninh những lời này lúc sau. Càng thêm kích động, bay nhanh mà phát lại đây một cái địa chỉ. Hơn nữa bảo đảm chính mình muốn tới ký tên lúc sau nhất định cũng sẽ trước tiên gửi cho hắn, thật. Là không có phòng bị tâm, này liền đem địa chỉ nói cho ta. May mắn ta không phải cái gì người xấu. Tiêu Việt Ninh một bên lẩm bẩm lầu bầu. Một bên nhìn máy tính một khác tóc lại đây địa chỉ. Quả nhiên cũng là thành phố A người, hắn lại cùng đối phương nói thực mau liền sẽ đem ảnh chụp cười. Ra lúc sau, liền offline, tuy rằng không có bắt được tiểu na nhi lần này phát sóng trực tiếp cụ thể địa điểm. Nhưng không quan hệ, Tiêu Việt Ninh đã biết được trong đó một cái tham dự phát sóng trực tiếp người địa chỉ. Kết cục vẫn là giống nhau, đúng vậy. Tiêu Việt Ninh trong tay đương nhiên không có gì nữ minh tinh ký tên chiếu. Hắn sở dĩ nói như vậy, bất quá là vì dẫn cái kia nam hài thượng câu, sau đó đạt được đối phương địa chỉ kế tiếp, hắn sẽ mai phục tại này nam hài ra phụ cận, sau đó chờ hắn ra cửa tham gia phát sóng trực tiếp thời điểm. Liền đối phương trong tay đoạt được thư mời. Thế thân hắn đi tham gia tiểu na nhi lần này phát sóng trực tiếp, đây cũng là hắn trước mắt mới thôi. Duy nhất có thể nghĩ đến, cùng tiểu na nhi gần người tiếp xúc cơ hội, nghỉ ngơi dưỡng sức cả một đêm. Ngày hôm sau Tiêu Việt Ninh dựa theo chính mình kế hoạch như vậy. Mang lên chính mình sở hữu trang bị, lại một lần ra cửa, lúc này đây, Tiêu Việt Ninh không có mang tiểu hắc, này chỉ miêu hình thể rốt cuộc quá lớn. Quá có phân biệt tính, xem qua hắn phát sóng trực tiếp người khẳng định đều sẽ đối tiểu hắc có ấn tượng, hắn cũng không rõ. Ràng lắm tiểu na nhi đến tột cùng là người hay quỷ. Nhưng vì không bại lộ thân phận, khiến cho nàng cảnh giác, Tiêu Việt Ninh đành phải nhịn đau từ bỏ mèo đen, lựa chọn một mình mang theo quỷ nhận cùng tiểu hoàng tiến đến, hơn nữa vì che giấu tung tích. Tiêu Việt Ninh ra cửa thời điểm còn cố ý làm một phen cải trang giả dạng. Hắn đem chính mình mặt toàn bộ đồ đen, còn mang lên mắt kính cùng đỉnh đầu tóc giả kia tóc giả tóc mái khá dài. Hoàn toàn che đậy hắn cái trán cùng một nửa mặt mày. Chợt vừa thấy đi, quả thực giống như là một cái trường kỳ đắm chìm ở chính mình trong thế giới tối tăm trạch. Nam ơ siêu Tiêu Việt Ninh nhìn lúc sau. Cảm thấy chính mình đều có chút không quen biết chính mình. Càng miễn bàn người khác, hẳn là không thành vấn đề Tiêu Việt Ninh đối với trong gương cái kia. Phảng phất được cô độc chứng ủ rũ mặt, vừa lòng gật gật đầu. Cảm thấy chính mình cái này hình tượng khẳng định sẽ không lòi, liền tính đến lúc đó những người đó. Hoài nghi hắn hình tượng cùng group chất biểu hiện ra ngoài khí chất không phụ. Kia cũng không có gì sợ quá. Rốt cuộc trên mạng cho người ta ấn tượng cùng trong hiện thực hoàn toàn tương phản có khối người. Liền tính tiểu na nhi đối hắn tâm tồn hoài nghi, hẳn là cũng sẽ không quá mức để ý cái kia bị tiểu na nhi lựa chọn tham gia trò chơi nam hài nhi ra. Ở thành đông một cái giao thông rất là tiện lợi cư dân trong tiểu khu Tiêu Việt Ninh tới cái này. Tiểu khu thời điểm, thời gian còn sớm mơ siêu cái này tiểu khu bởi vì là thời trẻ kiến tạo. Các phương diện phương tiện đều tương đối cổ xưa. Tiểu khu cổng lớn tuy rằng cũng có bảo an đình, nhưng là bên trong trực ban bảo an đối với ra vào tiểu khu ngoại lai nhân viên lại căn bản sẽ không ngăn trở, chỉ đối chiếc xe tiến vào đăng ký thu phí, cứ như vậy. Nhưng thật ra phương tiện Tiêu Việt Ninh hành động, Tiêu Việt Ninh căn cứ Nam Hải Nhi cung cấp tin. Tức, rốt cuộc tìm được rồi đối phương ra, hắn trước tiên tàng vào thang lầu gian, thời khắc giám thị kia phiến cửa phòng, chờ đợi Nam Hải ra cửa thời gian, kết quả này nhất đẳng. Liền đợi suốt hơn một giờ, mãi cho đến buổi tối 7 điểm nhiều thời điểm, cái này Nam Hải Nhi rốt cuộc ra cửa. Tiêu Việt Ninh nghe được động tĩnh lúc sau, liền từ thang lầu gian nội nhô đầu ra, kia quả nhiên là một cái bề ngoài nhìn qua chỉ có 15 đến 16 tuổi hài tử. Còn như vậy tiểu đã bị lựa chọn tham gia loại này đoạt mệnh cho chơi. Thật đúng là tạo nghiệt. Tiểu Na Nhi ở chọn lựa mục tiêu thời điểm, giống như đặc biệt vừa ý này đó mười mấy tuổi trai trai hài tử. Cũng không biết là nhìn chúng những người này tuổi trẻ hảo lừa, vẫn là bởi vì có cái gì đặc thù nguyên nhân, Tiêu Việt Ninh vẫn luôn đi theo cái này Nam Hải. Nhìn hắn thượng tàu điện ngầm, cuối cùng tàu điện ngầm một đường xử ra trung tâm thành phố. Tới rồi mỗ một cái trạm điểm sau, Nam Hải mới rốt cuộc xuống xe. Hắn xuống xe tàu điện ngầm trạm là rời xa nội thành vùng ngoại thành. Ra tàu điện ngầm trạm, chung quanh chính là một mảnh địa hình phức tạp trong thành thôn, Nam Hải đối nơi này tựa hồ cũng không quá quen thuộc bộ dáng. Vừa đi vừa hỏi đường biên người đi đường giao thông công cộng đứng ở chỗ nào, xem ra cái này địa phương cũng không phải cuối cùng mục đích địa. Tiểu Na Nhi lần này lựa chọn phát sóng trực tiếp địa điểm phòng chừng còn muốn càng hẻo lánh. Tiêu Việt Ninh xa xa mà đi theo Nam Hải phía sau, đương nhìn đến hắn đi vào một cái không người hẻm nhỏ sau, liền đột nhiên xông ra ngoài. Ở đối phương thậm chí còn không có tới kịp quay đầu lại thời điểm, hắn một cái thủ đao đánh ở hắn sau trên cổ, đem người đánh ngất xỉu đi, duỗi tay đỡ lấy đối phương mềm đến xuống dưới thân thể. Tiêu Việt Ninh đem người kéo dài tới ven đường dựa tường nằm. Sau đó từ trong tay hắn rút ra kia trương thư mời. Mở ra sau liền nhìn đến thư mời mở đầu viết một cái tên. Thẩm Thiên Trì, xem ra, đây là trước mắt cái này Nam Hải Nhi tên thật. Thiên Trì đệ đệ, đừng trách ca ca a, ta cũng là vì ngươi hảo. Ngươi nếu thật đi, không chừng hội ngộ thượng cái gì đáng sợ sự tình đâu. Tiêu Việt Ninh thở dài, giả mù sa mưa mà vỗ vỗ hôn mê trung Nam Hải bả vai. Xoay người bước nhanh rời đi, ở cái này trong thành thôn cư trú người cũng không thiếu. Ngõ nhỏ tuy rằng hẻo lánh, nhưng tổng hội có người đi ngang qua. Đứa nhỏ này nằm ở chỗ này, qua không bao lâu liền sẽ bị người phát hiện cũng báo nguy. Cho nên Tiêu Việt Ninh cũng không lo lắng hắn an toàn vấn đề, rất xa tránh đi ngõ nhỏ lúc sau. Tiêu Việt Ninh trong tay nhéo kia trương thư mời, đi ra trong thành thôn. Đi tới bên ngoài giao thông công cộng sân ga, thư mời thượng viết địa chỉ là khoảng cách nơi này còn có 5 cái trạm trấn nhỏ, mà lần này phát sóng trực tiếp địa điểm chính là trong thị trấn một cái 7-8 năm trước đã từng phát sinh quá mức tai. Một đêm thiêu chết một nhà 6 khẩu dân gian nhà cũ. Tiêu Việt Ninh ở trên di động tra xét căn nhà này, quả nhiên có tương quan tin tức, hắn không khỏi khẽ nhíu mày. Nữ nhân này, đến tột cùng là từ đâu tìm được nhiều như vậy hung chạy ca. Hôm nay bầu trời đêm mây đen răng đầy, nhìn không thấy nửa điểm tinh quang, quả ước chừng có hơn 10 phút lúc sau. Tiêu Việt Ninh rốt cuộc nhìn đến có một chiếc khai hướng cái kia trấn nhỏ xe buýt tới sân ga, bởi vì địa phương hẻo lánh, cho nên xe buýt thượng hành khách không nhiều lắm. Chỉ có thưa thớt 5-6 cá nhân, những người này trung đại bộ phận đều là trang điểm tương đối mộc. Mặc đại thúc bác gái, nhìn dáng vẻ hẳn là đều là ở tại trong thị trấn cư dân. Lúc này là từ nội thành phản ra, bất quá này trung gian cũng có một cái ngoại lệ. Một cái trang điểm hợp thời tuổi trẻ cô nương lúc này chính một mình ngồi ở thùng xe mặt sau, nàng họa tinh xảo trang dung trên mặt. còn mang theo một loại sắp trải qua cái gì hào chơi sự tình hưng phấn. Thường thường ngẩng đầu nhìn xem đen nhánh ngoài cửa sổ, sau đó cúi đầu ở trên di động bùm bùm một trận loạn ấn. Tựa hồ ở cùng người nào gửi tin tức, Tiêu Việt Ninh có chút hoài nghi. Cô nương này nói không chừng cũng là sắp tham dự Tiểu Na Nhi phát sóng trực tiếp người được chọn. Chỉ nhất quả nhiên, không vài giây công phu, Tiêu Việt Ninh di động phát ra một trận chấn động. Hắn gia nhập Tiểu Na Nhi trong fan club thu được một cái tân đàn lưu tin tức, một cái chân dung là chuyện tranh thiếu nữ người. Ở trong đàn đã phát một cái tin tức, ta ở trên xe, còn có mấy cái trạm liền phải tới phát sóng trực tiếp địa điểm. Hảo hưng phấn, hảo kích động, nàng tin tức phát ra không bao lâu, lập tức thu được rất nhiều hồi phục, có rất nhiều không bị lựa chọn tham dự phát sóng trực tiếp. Người tất cả đều ở biểu đạt chính mình hâm mộ chi tình. Mà cùng cái này nữ hài giống nhau bị lựa chọn tham dự lần này phát sóng trực tiếp người chung. Có tỏ vẻ chính mình cũng ở trên đường. Còn có nói đã tới tập hợp địa điểm mơ siêu. Tiêu Việt Ninh không có hồi phục bất luận cái gì tin tức. Hắn hiện tại tuy rằng thế thân là cái kia bị hắn đánh vựng nam hài thân phận, nhưng cũng chỉ là cầm hắn thư mời mà thôi. Cũng không có biện pháp thay thế hắn ở trong đàn lên tiếng, ngồi ở thùng xe mặt sau cô nương. Nhìn đến trong đàn như vậy nhiều người biểu đạt ra hâm mộ chi tình sau, biểu tình có chút đắc ý, nàng nguyên bản còn tính toán lại cùng đàn hữu liêu thượng trong chốc lát. Nhưng cảm giác được Tiêu Việt Ninh đánh giá ánh mắt lúc sau, liền dừng lại động tác, ngẩng đầu theo tầm mắt truyền đến phương hướng nhìn qua đi, mà vừa thấy rõ ràng đối phương kia phúc tối tăm lại tinh thần xa suốt chán đời bộ dáng sau, nàng biểu tình lập tức toát ra rõ ràng chán ghét chi sắc. Tiêu Việt Ninh nhìn thùng xe sau nữ hài, chính vẻ mặt chán ghét trừng mắt chính mình, không khỏi có chút xấu hổ. Hắn vẫn là lần đầu tiên bị nữ hài tử dùng loại này ánh mắt trừng mắt, bất quá vì nhiệm vụ, Tiêu Việt Ninh vẫn là căng ra đầu đỉnh đối phương tràn đầy phòng bị tầm mắt. Từ chính mình trên chỗ ngồi đứng lên, chậm rãi đi tới nàng trước mặt ở nữ hài đề phòng trong tầm mắt. Tiêu Việt Ninh dùng một loại khuyết thiếu tự tin co rúm ngữ khí, chậm rãi mở miệng, ngươi là tiểu hồ ly lỗ tai, sao? Ta là, thiên hạ đệ nhất soái. Có chút cảm thấy thẹn mà nói ra cái này ngưu bức tên. Mặc dù là tự nhận đã tương đối thành thục Tiêu Việt Ninh, lúc này cũng không khỏi cảm giác có chút xấu hổ. Thiên hạ đệ nhất soái là cái kia bị Tiêu Việt Ninh cướp đi thư mời nam hài nhi võng danh. Đừng nói, y đối phương ở trên mạng biểu hiện ra ngoài khiêu thoát tính cách, cho chính mình khởi như vậy cái võng danh một chút đều không kỳ quái, nếu lại xứng với đối phương mười mấy tuổi tuổi tác cùng thanh tú khuôn mặt nói, không chừng còn sẽ làm người cảm thấy thực đáng yêu. Nhưng hiện tại lời này lại là Tiêu Việt Ninh nói. Hắn hiện tại đỉnh một trương âm trầm trạch nam gương mặt nói ra như vậy cái võng danh, liền không tránh được làm người cảm thấy không khỏe, ít nhất đang nghe hắn nói lúc sau. Trước mắt cái này võng tên là tiểu hồ ly lỗ tai tuổi trẻ nữ hài, trên mặt biểu tình liền có chút ngạc nhiên cùng vô ngữ, nàng một lời khó nói hết nhìn chằm chằm Tiêu Việt Ninh nhìn sau một lúc lâu, mới chậm gì gì mà mở miệng, là ngươi a, chính là, ngươi không phải nói ngươi vừa mới thượng cao trung sao? Ngươi này nhìn qua, lớn lên cũng quá sốt ruột đi. Ngoặc kép, hết chương.